Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219. Thời gian quá thật sự mau, phảng phất trong nháy mắt cũng đã tới rồi Tiêu Văn phản hồi bộ đội Nhật Tử. Trong khoảng thời gian này Tiêu Văn cùng Mạnh Mỹ Lệ bồi dưỡng cảm tình tiến triển thực không tồi. Tuy rằng trong lúc Lê Chi cái này nguyên nam chủ không thiếu tới ngầm tìm Mạnh Mỹ Lệ, nhưng đã bị hắn lung lạc trụ Mạnh Mỹ Lệ đối hắn cũng không sắc mặt tốt. Hơn nữa Tiêu Văn lặng lẽ đem nam chủ cấp tấu một đốn uy hiếp một phen. Nhưng thật ra làm hắn ngừng nghỉ. Bất quá làm Tiêu Văn cảm thấy có điểm ngoài ý liệu chính là nam chủ ngừng nghỉ, Lý Ngọt Ngào cái này phong nền nữ xứng nhưng thật ra thường xuyên xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia ý tứ hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Bất quá hắn lăng là biểu hiện đến cùng cấm dục hệ lão cán bộ giống nhau đối nũng nịu cô nương làm. Như không thấy, nhưng thật ra này biểu hiện làm nữ chủ hảo cảm độ bay lên không ít. Tới rồi hồi bộ đội thời gian, Tiêu Văn cùng Mạnh Mỹ Lệ ở nhà ga lưu luyến chia tay. Bước lên đi trước bộ đội xe lửa, ngồi ở tiếng người ồn ào xe lửa. Tiêu Văn nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cân nhắc nữ chủ bên người còn có hay không để sót lỗ hổng không có giải quyết. Nghĩ đến bị hắn một đốn thiết quyền tấu đến eo đau bối đau rồi lại nhìn không ra tới nơi nào có vấn. Đề nam chủ, hắn hơi chút yên tâm ơn y hơn nữa dựa theo hắn phỏng chừng nếu không bao lâu thi đại học liền sẽ khôi phục. Nam chủ hiện giờ một bên vội vàng làm việc một bên vội vàng ôn tập. Làm sao có thời giờ đi quấy rối bị Trương Mẫu canh phòng nghiêm ngặt nữ chủ đâu. Đã không có nam chủ, nữ chủ hẳn là sẽ không chịu nổi tịch mịch cùng người chạy. Rốt cuộc đời trước nàng sẽ cùng Lê Chi Tư bôn là bởi vì nàng bị Mạnh Gia buộc gả cho Trương Kiến. Quân phía trước liền rất thích Lê Chi. Lại ở Trương Kiến quân đi bộ đội thời điểm Lê Chi cái này người trong lòng tới tìm nàng thông báo. Tuổi trẻ tiểu cô nương vì ái một xúc động liền đáp ứng Tư bôn. Hiện giờ nữ chủ kiếp trước kiếp này thêm lên đều mấy chục tuổi. Tâm lý hẳn là thành thục. Đời trước Tư bôn không có hảo kết quả. Đời này nàng hẳn là sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đặc biệt là đời này trượng phu vẫn là cá biệt nàng đặt ở tâm khảm thượng sủng tiền đồ vô lượng quan. Quân, Tiêu Văn suy bụng ta ra bụng người đoán nữ chủ ý tưởng. Cân nhắc nửa ngày cũng cảm thấy nữ chủ hảo cảm độ hẳn là soát đủ rồi sẽ không phát sinh nón xanh sự. Kiện, liền đem tâm thần đặt ở sắp đã đến bộ đội thượng. Nguyên chủ tuy rằng nói là cái quan quân, nhưng chỉ là bộ đội một cái tiểu quan quân, thuộc hạ quản một đám binh. Trên thực tế quyền lực cũng không như thế nào đại. Trên đỉnh đầu còn có rất nhiều núi lớn chấn. Cái này niên đại tuy rằng thực khổ, nhưng ở bộ đội cũng này đây thực lực quân công nói chuyện hảo niên đại. Lấy nguyên chủ căn chính miêu hồng mấy thế hệ bần nông xuất thân. Chỉ cần nhiều lập công biểu hiện ra đáng giá tài bồi ưu điểm. Nói vậy thăng quan sẽ thực mau. Tiêu Văn tới rồi bộ đội liền cùng thủ trưởng trả phép đưa tin. Thực mau liền đầu nhập vào huấn luyện giữa. Hắn đánh giá tình hình chậm rãi bày ra hơn người thân thể tố chất. Tích cực dũng dược tham gia các loại nhiệm vụ. Cái này niên đại quân nhân giác ngộ đều rất cao. Ở chung xuống dưới Tiêu Văn phát hiện, bên người chiến hữu tuy rằng từng người có điểm khuyết điểm. Nhưng tham gia những cái đó tính nguy hiểm đại nhiệm vụ khi không một người kêu rời khỏi nói sợ chết. Hắn nhìn ra được tới. Kỳ thật những người này cũng là người thường. Bọn họ tự nhiên cũng sợ chết. Nhưng bọn hắn lại làm tốt hy sinh chuẩn bị. Sợ hãi tử vong là nhân chi thường tình. Ngay cả hắn không cũng giống nhau sợ chết sao. Mà có thể chiến thắng sinh tử gian đại khủng bố liền càng thêm ghê gớm ơn y Tiêu Văn ỉ vào thực. Lực của chính mình cao cường thủ đoạn đông đảo. Ra nhiệm vụ luôn là không sợ khổ không sợ chết xông vào tuyến đầu. Biểu hiện ra cực kỳ xuất sắc năng lực cá nhân. Rồi lại không phải xính cá nhân anh hùng. Còn biểu hiện ra thật tốt đoàn đội hợp tác tinh thần. Có đôi khi chỉ huy đoàn đội tác chiến chiến tích cũng thập phần mắt sáng. Rốt cuộc hắn biểu hiện xuất sắc vào phía trên mắt. Cấp bậc một thăng lại thăng. Theo trưởng quan lộ ra nói còn cố ý làm hắn gia nhập nào đó đặc thù quân đội. Dấu bé trong nháy mắt đã hơn một năm thời gian trôi qua. Này đã hơn một năm cũng không giống Tiêu Văn trong tưởng tượng như vậy gian nan. Hắn chỉ cần không ra nhiệm vụ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cấp nữ chủ viết thư giao lưu cảm tình. Căn cứ tin chung câu chữ, hắn nhìn ra được tới nữ chủ cùng nam chủ tiếp xúc thiếu rất nhiều. Ngẫu nhiên vài lần tiếp xúc nữ chủ còn sẽ ở tin chung chủ động cùng hắn nói lên. Đương nhiên, Tiêu Văn cũng sẽ không chỉ dựa vào Mạnh Mỹ Lệ một người chi ngôn liền hoàn toàn tin tưởng. Hắn cũng đi tin cùng Trương Mẫu nói bóng nói gió quá. Xác thật cùng Mạnh Mỹ Lệ tin chung nói không sai biệt lắm ơn y tới rồi thời gian. Tiêu Văn cũng không chờ. Trực tiếp liền cùng thủ trưởng đánh kết hôn báo cáo. Hiện giờ Trương Kiến Quân tuổi tác cũng mau 30. Xem như lớn tuổi thanh niên chưa kết hôn. lại thường xuyên chấp hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ, cho nên hắn đánh kết hôn báo cáo phía trên cũng không khó xử hắn. Nhanh chóng liền phê duyệt, chỉ chờ hắn trở về cùng Mạnh Mỹ Lệ lãnh giấy hôn thú liền có thể mang nàng tới tùy quân. Kỳ thật Tiêu Văn trong lòng biết, lần này trở về hắn phỏng chừng liền phải hoàn thành công lược nữ chủ nhiệm vụ. Chỉ là không biết vì cái gì hắn nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ đến nay chưa hoàn thành. Làm một cái xuất sắc quân nhân, nhiệm vụ này hoàn thành tiêu chí ở nơi nào? Hắn hiện tại chẳng lẽ còn không thể xưng là một vị xuất sắc quân nhân sao? Tiêu Văn trong lòng có điểm cấp, nhưng còn tính chấn định. Trước thu thập một chút đồ vật hồi Trương Gia Thôn làm xong công lược nhiệm vụ tái hảo hảo ngẫm lại. Tâm nguyện nhiệm vụ muốn như thế nào hoàn thành? Tiêu Văn phong trần mệt mỏi trở lại Trương Gia Thôn. Vừa đến cửa thôn liền nhìn thấy Mạnh Mỹ Lệ đang đứng ở cửa thôn chờ. Duyên dáng yêu kiều dáng người thập phần thấy được. Đến gần sau hắn liền phát hiện Mạnh Mỹ Lệ xinh đẹp rất nhiều. Cùng hắn đi phía trước còn không có dưỡng trở về vàng như nến khô gầy bộ dáng so sánh với. Hiện giờ nàng bạch béo nhiều. Trên mặt khí sắc trong trắng lộ hồng. Thập phần khỏe mạnh. Hiển nhiên này đã hơn một năm nàng nhật tử quá rất khá. Mạnh Mỹ Lệ xem đến Tiêu Văn sau cười đến gương mặt má lúm đồng tiền đều ra tới. Cao hứng đi đến hắn bên người đánh bạo vãn trụ cánh tay hắn. Kiến quân, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tiêu Văn cười gật gật đầu. Cùng nàng nói, này đã hơn một năm ta lại thăng quan. Ngươi cùng ta đi tùy quân có thể phân đến lớn hơn nữa càng tốt phòng ở. Gia cụ gì đó cũng có trang bị. Ngươi chỉ cần mang điểm tắm rửa quần áo qua đi liền hảo. Mạnh Mỹ Lệ nghe xong lời này trong lòng. Cũng cao hứng, cười đến đôi mắt cong cong. Bắt đầu mặc sức tưởng tượng về sau đương quân tẩu sinh hoạt. Hai người chiều trong thôn đi đến, nhìn thấy có người tới. Mạnh Mỹ Lệ vội vàng đem kéo Tiêu Văn tay cấp trừ trở về. Hai người chỉ là sóng vai đi. Tiêu Văn thật xa liền nhìn đến người tới. Hắn có điểm kinh ngạc, đãi người nọ đến gần. Bên người Mạnh Mỹ Lệ hừ nhẹ một tiếng. Lại là cái này Lý ngọt ngào. Tiêu Văn nhĩ tiêm nghe được. Hắn nhìn thoáng qua Mạnh Mỹ Lệ. Hiển nhiên ở hắn không ở mấy ngày này nàng cùng Lý ngọt ngào quan hệ từ không hề liên hệ đến kịch. Liệt chuyển biến xấu. Lý ngọt ngào đến gần sau liền đứng ở hai người trước mặt. Ngăn cản bọn họ đường đi. Tiêu Văn khẽ nhíu mày. Phiền toái nhường một chút. Mấy ngày hôm trước hạ quá vũ. Trên đường gồ ghề lồi lõm giọt nước nhiều. Vốn dĩ có thể đi làm chỗ ngồi liền không nhiều lắm. Lý ngọt ngào như vậy cản lại bọn họ hoàn toàn vô pháp đi. Chỉ là Lý ngọt ngào đang nghe đến Tiêu Văn nói lời này sau. Tú Mỹ trên mặt tức khắc toát ra thật sâu thương cảm. Nàng một đôi con ngươi hàm chứa nước mắt nhìn Tiêu Văn. Kiến quân, ngươi như thế nào có thể vì như vậy một cái không biết xấu hổ nữ nhân? Mạnh Mỹ Lệ tức giận đánh gãy nàng lời nói. Như thế nào nói chuyện đâu? Kêu ai tên đâu? Đây là ta trượng phu. Ngươi muốn phát tao đừng tìm đàn ông có vợ hảo sao? Lý ngọt ngào cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Mạnh Mỹ Lệ. Ngươi cũng có tư cách nói lời này. Ta ít nhất so ngươi cái này phụ nữ có chồng không biết liêm sỉ thông đồng dã hán tử cường. Mạnh Mỹ Lệ nhớ tới kiếp trước chính mình tư bôn một chuyện có chút chột dạ. Nhưng ngay sau đó lại thầm nghĩ chính mình đều trọng sinh một hồi hiện giờ thanh thanh bạch bạch. Dựa vào cái gì chịu nàng bôi nhọ, tức khắc lại đúng lý hợp tình phản bác nói. Ngươi nói bậy gì đó đâu, chỉ do ngậm máu phun người. Ta vẫn luôn đãi ở Trương gia sao có thể thông đồng người khác. Ngươi khẳng định là tưởng thông đồng ta nam nhân cố ý bịa đặt. Ngươi, Lý ngọt ngào tức giận đến mặt đều đỏ. Nhưng nàng thật đúng là không biết như thế nào lấy ra chứng cứ. Rốt cuộc hiện giờ Mạnh Mỹ Lệ xác thật thực thành thật làm Trương Kiến Quân thê tử. Cũng không có để ý tới bất luận cái gì nam nhân. Tiêu Văn nhìn Lý ngọt ngào. Mày nhăn đến gắt gao. Hắn vốn dĩ liền lớn lên một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Khí chất lại là cấm dục hệ lão cán bộ uy nghiêm lại nghiêm túc. Này trao mày làm Lý ngọt ngào có loại học sinh tiểu học nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục cảm giác. Trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Lại có chút kinh hoàng. Nhưng mà không đợi Tiêu Văn mở miệng nói chuyện. Trong đầu hệ thống máy móc tiếng vang lên. Đinh, kiểm tra đo lường đến cốt truyện ở ngoài trọng sinh giả. Giám định vì đồng nghiệp thiên trọng sinh nữ chủ. Đều là công lược đối tượng. Bắt đầu đổi mới phó bản. Phó bản mở ra, không đợi Tiêu Văn suy nghĩ cẩn thận hệ thống này nhắc nhở âm là có ý tứ gì. Hắn liền cảm giác được trong đầu một cổ kịch liệt đau đớn. Hắn nguyên thần thế nhưng một phân thành hai. Mặt khác một nửa bị hệ thống dùng thần bí lực lượng bao vây lấy rời đi. Cũng may hắn ý chí lực phi phàm. Lại có hệ thống không biết tên lực lượng bảo hộ. Hắn nhưng thật ra âm thầm nhẫn nại xuống dưới. Vẫn chưa bị bên người này hai nữ nhân nhận thấy được. Đãi nguyên thần ổn định xuống dưới. Tiêu Văn phát hiện chính mình thế nhưng có thể khống chế hai cái thân thể. Một cái là còn ở Trương Gia Thôn cửa thôn chỗ Trương Kiến Quân. Một cái khác còn lại là Mạnh Gia Thôn đang ở trong phòng ôn tập Lê Chi. May mắn lúc này hệ thống kịp thời đem Lê Chi ký ức cùng kia cái gọi là đồng nghiệp thiên cốt truyện truyền cho hắn, tiếp thu xong cốt truyện sau, Tiêu Văn mới hiểu được vì cái gì chính mình thế nhưng có thể khống chế hai khối thân thể. Bởi vì ở cái này đồng nghiệp thiên trong cốt truyện, Trương Kiến Quân thế nhưng là nam chủ, mà Lê Chi mới là nam xứng. Nữ chủ chính là vừa mới chặn đường Lý Ngọt Ngào. Như vậy hệ thống đương nhiên sẽ làm hắn xuyên thành nam xứng Lê Chi công lược Lý Ngọt Ngào cái này. Nữ chủ, cái này đồng nghiệp thiên là một cái người đọc xem qua nguyên tác sau đối Trương Kiến Quân cùng Lý Ngọt Ngào này một đôi phong nền CP thực cảm thấy hứng thú. Liền lấy bọn họ vì vai chính viết một thiên đồng nghiệp văn. Cốt truyện không sai biệt lắm chính là Mạnh Mỹ Lệ mới vừa trọng sinh bị Trương Kiến Quân sau khi trở về hiểu lầm cùng Lê Chi gian díu muốn ly hôn khi Lý Ngọt Ngào thỏa đáng cắm vào trong đó thành công được đến Trương Kiến Quân hảo cảm. Cuối cùng gả vào Trương gia, vì cấp Lý Ngọt Ngào nhiều mở bàn tay vàng ứng đối trọng sinh Mạnh Mỹ Lệ cùng Lê Chi. Cái này đồng nghiệp tác giả giả thiết Lý Ngọt Ngào cũng là trọng sinh. Đã từng Trương phu nhân trọng sinh hồi niên thiếu khi, tác giả có lời muốn nói. Canh ba lạp lạp lạp, o, o vì cái gì đây là niên đại trọng sinh thiên đâu? Bởi vì nam chủ nữ xứng tất cả đều là trọng sinh. Trương Kiến Quân còn bị Tiêu Văn xuyên qua, bất quá hiện tại Lê Chi cũng bị Tiêu Nam thần xuyên. Người đọc đàn, 201.388.427. Nhiệm vụ Linh Nhị Linh, hết chương.